Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Mụ Mụ, cơm chiều, Lục Thành Tuấn cơ bản chỉ ăn chính mình trước mặt tam bàn đồ ăn. Lại xa, hắn một nửa là sẽ không chủ động đi kẹp, cũng may trong nhà bảo mẫu A-di, thực chú ý, mỗi ngày đều sẽ cố ý cho hắn bãi bất đồng phối hợp đồ ăn. Cơ bản là một huân một tố một canh, phóng trước mặt hắn. Muốn nói Liễu Mạch thực sơ ý sao? Nàng liền trượng phu rất nhỏ một chút bất đồng đều có thể phát hiện ra tới. Chính là muốn nói nàng cẩn thận sao? Nàng nhi tử như vậy lộ rõ tật xấu. Liễu Mạch chưa từng có chú ý quá. Tân sinh khảo thí như thế nào? Lục Cẩm Hoa khó được ở nhà. Mở miệng hỏi hai đứa nhỏ. Lục Tiểu Mãn bĩu môi nói. Còn hành đi, bất quá viết tự viết tay đau quá. Ba ba. Thành Triển ca ca đều không có tới tham gia khảo thí. Người biết hắn đi đâu cái ban sao? Ta muốn cùng hắn một cái ban, này ta cũng không biết. Muốn hỏi một chút người cao thúc thúc mới được, nói xong. Lục Cẩm Hoa quay đầu đối Liễu Mạch nói. Ta vốn là lo lắng Tiểu Mãn có việc, thỉnh một vòng kỳ nghỉ. Ta xem Tiểu Mãn cũng không sai biệt lắm hảo, dù sao cũng là đóng quân. Thỉnh lâu lắm kỳ nghỉ không tốt lắm, ta còn là ngày mai trở về đi, Liễu Mạch ngày thường từ trước đến nay đều là thực thức đại thề. Đặc biệt là ở cha mẹ chồng trước mặt, chưa bao giờ sẽ quấy nhiễu trượng phu tiến tới. Tương phản, còn vẫn luôn thực cổ vũ duy trì trượng phu công tác. Điểm này làm Lục Phái Đông tuy rằng không thích nàng, cũng chưa từng có chọn nàng không phải. Chính là lúc này đây. Nàng tổng cảm thấy trượng phu có chút quái dị, Tiểu Mãn ngón tay bị thương, hảo đi, thương chính là tương đối nhẹ, ngày hôm sau, xé mở băng dán đều không quá thấy được miệng vết thương. Chính là kia cũng là hắn nữ nhi à, hắn lúc ấy biểu tình cư nhiên không phải đặc biệt lo lắng, cư nhiên còn có thể thất thần, Lục Cẩm Hoa là một cái phi thường đứng đắn người, điểm này Liễu Mạch tuyệt đối tin tưởng. Hắn hẳn là sẽ không cõng nàng làm chuyện gì, chính là không chịu nổi bên ngoài nữ nhân không đứng đắn a. Lúc trước chính mình còn không phải là, trước mắt trượng phu cư nhiên chủ động nói phải về Cam Tây quân khu. Liễu Mạch không có điều tra rõ ràng, nơi nào nguyện ý hắn cứ như vậy đi, nàng làm nũng nói, Cẩm Hoa, hậu thiên ta hảo khuê mật nữ nhi, 16 tuổi thành niên lễ, mời chúng ta. Ta muốn cho ngươi bồi ta đi được không? Cái loại này trường hợp, ngươi không ở, ta một người hảo cô đơn, ba ba. Không cần như vậy sớm đi, ta luyến tiếc ngươi, Lục Tiểu Mãn cũng đi theo làm nũng nói. Hai mẹ con một người một cái cánh tay lay động, Lục Cẩm Hoa đành phải gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ngồi ở đối diện Lục Thành Tuấn nguyên bản là muốn nói chính mình khảo nhiều ít. Thấy ba ba mụ mụ tỉ tỉ. Đã lưu khác, hắn chuẩn bị tốt nói, cũng không có mở miệng, cơm nước xong, chính mình một người cõng camera ra cửa, lúc này đúng là hoàng hôn lạc sơn thời điểm ni hắn tưởng chụp một chương thành phố đại kinh. Hoàng hôn ảnh chụp, hắn phía trước có một lần đi ngang qua một cái cầu vượt, nơi đó xem hoàng hôn thực mỹ, thẳng tắp rộng lớn quốc lộ, phía trên chen đầy xe, nhìn hoàng hôn dừng ở quốc lộ cuối. Thật sự thực mỹ, gần nhất hắn cơ hồ mỗi ngày đều tới. Tuy rằng cuối cùng, hắn chỉ biết phát ra đi một chương ảnh chụp, chính là hắn vẫn là muốn đánh ra tốt nhất một chương. Thành phố Đại Kinh cũng thực nhiệt, chính là hắn vẫn là không chút cầu thả ăn mặc sơ mi trắng. Màu đen quần dài, màu trắng giày trượt ván, hắn vóc dáng lớn lên thực mau, sắp có 1m8, sắc mặt vẫn là tương đối tái nhợt. Cả người nhìn có chút gầy, tóc của hắn, tùy mụ mụ, trời sinh liền có chút thiên hoàng, Liễu Mạch chán ghét chính mình thiên hoàng đầu tóc, định kỳ đều sẽ đi nhiễm hắc, nàng thích hắc trường thẳng cảm giác, Lục Thành Tuấn tự nhiên sẽ không nhuộm tóc, tóc cắt không dài không ngắn, cúi đầu, giống như tóc mái sẽ che khuất đôi mắt, ngẩng đầu, là có thể nhìn đến hắn xinh đẹp đôi mắt, tú khí lông mày. Bờ môi của hắn đều tương đối tú khí, rất giống nữ sinh, Lục Cẩm Hoa bản thân thập phần anh tuấn, Liễu Mạch diện mạo cũng thực hào, Lục Thanh Tuấn cơ hồ là lấy hai người ưu điểm, cõng camera đi ở trên đường hắn, đều sẽ bị người qua đường quay đầu lại xem vài lần. Đi tới cầu vượt, hắn bưng camera, đứng ở cầu vượt trung tâm, ấn một chút mau môn, xem một chút hiệu quả. Hắn hai chân thẳng tắp, sống lưng đĩnh bạt, cầm camera bóng dáng, đều thành cầu vượt thượng so hoàng hôn càng mỹ phong cảnh. Bất quá chính hắn không hề phát hiện, như cũng nghiêm túc chụp ảnh, muốn chụp được, hoàng hôn một chút rơi xuống cảm giác, bởi vì hắn ở chụp ảnh, phía sau có tiểu nữ sinh lộ quá, nhịn không được chụp hắn, soái khí cao gầy thiếu niên bóng dáng, hoàng hôn, ngựa xe như nước, thực mỹ, Lục Thanh Tuấn chụp thực chuyên tâm, hắn làm việc thời điểm đều phi thường nghiêm túc chuyên chú. Thẳng đến cuối cùng một tia ánh mặt trời chìm nghỉm, hắn mới trở về đi. Hôm nay chụp có một chương cảm giác thực không tồi. Hẳn là có thể tắm ra tới chia chi chi. Tới thời điểm, hoàng hôn chiếu thiếu niên thật dài thân ảnh. Rời đi thời điểm, đèn đường chiếu thiếu niên thật dài thân ảnh. Cam Tây hoàng hôn so thành phố Đại Kinh muốn lưu lâu một ít. Chi chi cơm nước xong hồi ký túc xá. Thái Dương còn không có lạc sơn đâu. Bất quá đẩy cửa tiến ký túc xá, trong ký túc xá không có người, nhưng là nhìn đến chính mình hạ phô, một cái đại mông đối với chính mình, chi chi tiến vào thời điểm, kia đại mông dạo qua một vòng, lộ ra một trương hoảng sợ béo mặt, nàng ở ăn vụng, trong miệng tắc tràn đầy đồ ăn vặt, vốn dĩ mặt nàng liền viên giống một con béo cừu, này một chút toàn bộ mặt đều phồng lên, có lẽ là bị chi chi cấp dọa nhảy dựng. Lập tức ngạnh ở, sắc mặt đều đỏ lên lên, chi chi vội vàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cho nàng truyền lên thủy, nàng nuốt thủy nuốt tam hồi, mới nuốt xuống đi, thật vất vả nuốt xuống đi, cư nhiên còn vươn đầu lưỡi, đem trên môi dính điểm tâm mảnh vụn cấp liếm đi xuống. Ăn sạch sẽ, chi chi, cái kia, ta mang đồ ăn vặt không đủ nhiều, không đủ phân. Ta lại ngượng ngùng làm cho các ngươi mặt ăn, đành phải trộm chính mình ăn, những người khác đi tắm rửa, Bao Tiểu Ngưu có chút ngượng ngùng nói. Chi chi mở to hai mắt nói, nguyên lai là ngươi cất giấu ăn ngon, ta có đôi khi nửa đêm bị đói tỉnh, tổng có thể ngửi được ăn ngon, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, Bao Tiểu Ngưu ngượng ngùng nói. Ta buổi tối ăn vụng thời điểm đều rất nhỏ thanh, chi chi. Nàng còn tưởng rằng là lão thử, còn nghĩ nếu có thể đem tiểu hoa mang đến thì tốt rồi. Khẳng định không có lão thử, người về sau nếu là đói bụng, có thể tìm ta có đồ ăn vặt, Bao Tiểu Ngưu vẻ mặt thẹn thùng nói. Tốt, chi chi gật đầu, nàng đồng học không nghĩ tới chi chi đồng học cư nhiên là tốt như vậy nói chuyện. Sớm biết rằng nàng tốt như vậy nói chuyện, chính mình liền sớm một chút cùng nàng nói chuyện. Ta kêu ngươi chi chi có thể chứ? Ngươi có thể kêu ta Ngưu Ngưu, bọc nhỏ, bao bao đều được có thể a. Ta đây kêu ngươi Ngưu Ngưu đi. Đúng rồi, vì cái gì ta cảm thấy ngươi thường xuyên xem ta liếc mắt một cái? Lại tránh đi, ta lớn lên rất kỳ quái sao? Chi chi có chút tò mò hỏi. Nói đến cái này, Bao Tiểu Ngưu vẻ mặt kích động, thần bí hề hề lại toàn hồi trên giường. Tất tất tác tác vùi đầu phiên một hồi, chi chi liền thấy nàng đem đệm giường tử đều xốc lên. Bên trong cư nhiên lục soát ra một chương poster lớn, Bao Tiểu Ngưu thật cẩn thận mở ra chính mình poster, vẻ mặt kích động hỏi chi chi, ngươi xem, có phải hay không cùng ngươi rất giống. Poster thượng, là một người đầu chọc thiếu nữ, tay phải văn một con phượng hoàng, hữu nhĩ đánh ba cái khuyên tai. Phía sau lưng cõng đại cắt hắn, trên chân dẫm lên một đôi đầu nhọn dày da, hạ thân xuyên rách tung tóe loa quần, thượng thân ăn mặc một kiện bên trái thuần trắng bên phải thuần hắc áo thun. Bên phải gương mặt hạ còn vẽ ba điều màu sắc rực rỡ tuyến. Nàng một nửa giống yêu diễm nữ quỷ giống nhau, lại là hình xăm, lại là khuyên tai, lại là thuốc màu, một nửa kia lại sạch sẽ giống cái thiên sứ, sạch sẽ gương mặt. Sạch sẽ lỗ tai, sạch sẽ cánh tay, sạch sẽ đôi mắt, cho dù là cái dạng này phục cổ kỳ quái trang dung. Chi chi vẫn là xem ngây người, bởi vì thật sự cùng chính mình rất giống, hoặc là nói, một nửa cùng chính mình rất giống. Đây là, mụ mụ, sao, hết chương.